Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, Bầu Trời Chi Mộ. Lần này tìm bảo hành chính phi thường đơn giản, bởi vì đây Long gia tựa hồ biết rõ, không đúng, chính là biết đạo bảo cất giữ địa chỉ, cho nên trực tiếp hướng phía bảo tàng nơi ở mà đi. Mà Tô Đồng đi theo đội ngũ bên trong, căn bản cũng không cần đi tìm, phía trước chính là bảo tàng nơi ở mà rồi. Vừa lúc đó, Long Ngọc nói ra, Tô Đồng nhìn chung quanh một chút, tuy rằng hẻo lánh, có thể nhưng cũng không phải là rất khó lấy tìm kiếm địa phương. Liền tại đây chủng địa phương, đây Càn Nguyên sa mạc, tựa hồ có thần hồn cảnh cường giả, đây tìm không đến. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu, đây địa phương nếu là thật có bảo tàng, hẳn đúng là đã sớm bị tìm được đi. Nếu như dễ dàng như vậy được tìm ra, sớm liền đã không có. Long Ngọc cười một tiếng nói, đây địa phương tuy rằng rất dễ dàng tìm ra, có thể bảo tàng chính là không dễ dàng tìm kiếm. Ân, nghe vậy, Tô Đồng cũng là hơi sững sờ. Bất quá lập tức chính là kịp phản ứng. Thần thức ở chung quanh liếc một hồi, chính là không nhìn thấy cái bảo tàng gì. Nhưng nếu là Long Ngọc nói, đây bảo tàng liền ở chỗ này, đó phải là tại đây. Chỉ là thần trí của hắn, làm sao sẽ tìm không đến đâu. Thần thức bay thẳng đến dưới lòng đất tìm kiếm, nhưng cũng vẫn không có tìm được. Đây liền phi thường kỳ quái. Nghĩ lại, Tô Đồng sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Sau đó thần thức bay thẳng đến trong bầu trời tra xét mà đi. Quả nhiên, không lâu lắm, Tô Đồng chính là phát hiện đầu mối. Đây trong bầu trời, lại có một độc lập không gian nhỏ. Bởi vì diện tích cực kỳ nhỏ bé, cho nên căn bản là rất khó lấy tìm kiếm. Coi như là thần hồn cảnh cường giả, nếu không phải cùng Tô Đồng một dạng, tinh thần lực cũng phi thường cường đại mà nói, căn bản tựu không khả năng tìm ra. Như thế nào? Long Ngọc lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tại trong bầu trời, người bình thường ngược lại thật khó có thể phát hiện. Nghe vậy, Long Ngọc cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tô Đồng tiên sinh thực lực khi thật là mạnh mẽ, vậy mà có thể thấy được. Long Ngọc lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Chuyện này nếu không phải gia tộc có ghi chép tỉ mỉ, Long Ngọc cũng sẽ không biết. Đánh giá liền tính biết rõ tại đây địa phương, cũng sẽ không tìm được kia bảo tàng. Có thể Tô Đồng lại là tìm được. Cái này lại từ một khía cạnh nhìn ra, Tô Đồng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể tại đây địa phương mở ra loại này không gian nhỏ. Xem ra kia thần hồn cảnh đỉnh phong tiền bối có rất lớn bản lãnh nha. Một điểm này Tô Đồng ngược lại có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng chính là một cái bình thường thần hồn cảnh cường giả, khả năng tại đây địa phương mở ra không gian, khi mình nghĩa địa, thực lực liền phi thường cường hãn. Liền tính một cái này mộ địa vô cùng nhỏ, có thể đó cũng là thực lực biểu tượng. Đúng nha, bằng không cũng sẽ không đạt được loại kia có thể tăng lên biện pháp. Long Ngọc khẽ gật đầu. Tuy rằng nàng khoảng cách cái cảnh giới kia vô cùng xa xôi, nhưng lại không nhịn được hướng tới. Hừm, không biết Long gia còn có tiến vào biện pháp. Tô Đồng lúc này cũng là hỏi một câu. Chắc là có, mà đêm hôm đó người thần bí tạo nên cũng là đây bảo tàng. Hơn nữa còn có Long gia bước vào bầu trời nghĩa địa phương pháp đi. Long gia có thể tìm được mục đích này, tự nhiên là có tiến vào phương pháp. Bất quá phương này pháp chỉ có thể tiến vào hai người. Long Ngọc lúc này cũng là giải thích, đây Long gia tự nhiên là có bước vào tiền bối này trong mộ địa biện pháp. Bất quá cái này cùng nó nói là mộ địa, không bằng nói là cơ duyên. Ồ, Tô Đồng không có nói nhiều, cũng không hỏi nhiều, chỉ là ồ một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như đây Long Ngọc không để cho mình bước vào, vậy liền chỉ có tự nghĩ biện pháp rồi. Đương nhiên, Tô Đồng tiên sinh có trợ giúp chúng ta Long gia, dĩ nhiên là có thể bước vào. Bất quá có thể đáp ứng hay không ta, đến lúc đó mặc kệ thấy cái gì, không nên ngăn cản ta. Lúc này, Long Ngọc cũng là liền vội vàng nói. Chuyện này, dĩ nhiên là cần phải dẫn theo Tô Đồng. Dù sao Tô Đồng có ân với nàng, Long Ngọc còn muốn lôi kéo Tô Đồng đi. Nếu như vào lúc này đắc tội, không đáng. Hừm, ta biết rồi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây Long gia, quả nhiên là vì kia tiền bối thi thể đến. Bất quá đây là vì làm gì sao? Tô Đồng tự nhiên cũng không gặp qua hỏi. Chỉ cần không chạm tới lợi ích của mình, hết thảy đều dễ nói. Vậy chúng ta liền cùng nhau đi vào đi. Long Ngọc khẽ gật đầu. Nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi đang ở nguyên tại chỗ. Có vài thứ, không phải các ngươi có thể chạm vào. Nếu thật muốn chết, liền cùng đến đây đi. Long Ngọc lời này, có rất mạnh cảnh cáo thành phần. Bất quá Tô Đồng chính là có thể lý giải. Thực lực của những người này yếu như vậy, tiến vào cũng là gánh nặng. Chờ đã, tiểu thư, người không phải nói dẫn ta đi vào sao? Vừa lúc đó, kia Hứa Tông cũng là liền vội vàng hỏi. Long Ngọc nhìn một chút Hứa Tông, khẽ gật đầu, đi theo đi. Vâng, Hứa Tông lúc này cũng là phi thường hưng phấn, lập tức chuyển thân, đối với những khác người quát lên, lời của thủ lãnh, các ngươi có nghe hay không? Vâng, những người đó sợ Hứa Tông thực lực, liền vội vàng đáp. Tô Đồng chính là có chút buồn cười nhìn một chút Hứa Tông, sợ rằng người này không sống nổi. Nếu Long Ngọc nói chỉ có thể hai người, đó chính là hai người, vốn là có thể là đây Hứa Tông, hiện tại đổi thành mình, người này có tên ngạch, dĩ nhiên là không có. Mà Tô Đồng cũng không phải cái gì lương thiện chi người, không đi làm ác, nhưng cũng sẽ không đem vị trí này trả lại cho Hứa Tông. Thấy những người khác là ngoan ngoãn tại chỗ chờ đợi, Hứa Tông đây mới yên tâm theo sau lưng. Không lâu lắm, ba người chính là hướng phía một phiến không đi tới. Long Ngọc móc ra một viên đan dược, đưa cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy, ngửi một cái, chính là hiểu được. Loại đan dược này danh tự gọi là hàng lộ đan, chức năng không phải rất mạnh, chính là có thể tránh cho loài rắn yêu thú công kích mà thôi. Che giấu mùi trên người, cảm giác một hồi, không có bất kỳ độc, Tô Đồng mới yên tâm nuốt vào. Hứa Tông, đan dược này cho ngươi. Vừa nói, Long Ngọc liền đem mặt khác một viên đan dược giao cho Hứa Tông. Hứa Tông có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nhận lấy. Chung quanh đây có yêu thú, ngươi sau khi uống liền có thể che giấu mùi. Long Ngọc giải thích một câu. Nghe vậy, kia Hứa Tông liền vội vàng đem đan dược trong tay nuốt vào. Mà nhìn thấy đan dược kia thời điểm, Tô Đồng chính là cười một tiếng. Đan dược này cùng hàng lộ đan không sai biệt lắm, chỉ là danh tự có chút sự khác biệt, gọi dẫn đến lộ đan. Sau khi ăn vào, lớn nhất hiệu quả chính là đưa tới loài rắn yêu thú. Nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt, Long Ngọc cũng là hướng phía Tô Đồng xử một cái ánh mắt, tỏ ý Tô Đồng đừng bảo là. Sau đó hai người tăng nhanh nhịp bước. Tiểu thư, các ngươi chờ ta một chút. Thực lực của hai người đều so sánh Hứa Tông muốn mạnh mẽ, cho nên tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Chốc lát, Long Ngọc một lần nữa mở miệng, liền ở phía trên. Vừa nói, hai người chân đạp hư không, bay thẳng lướt mà bên trên. Mà kia Hứa Tông, nhìn thấy tình huống này, cũng là sửng sờ. Sau đó chính là bị một đám loài rắn yêu thú vây. Tiểu thư, cứu ta. Hứa Tông liền vội vàng hô một tiếng. Có thể vừa lúc đó, Long Ngọc cùng Tô Đồng chẳng quan tâm, tác giả để lời nói với người xa lạ, đẩy mạnh một vốn tiểu thuyết, kẻ trộm đẹp mắt, bằng hữu sách mới, gọi từ hắc xà bắt đầu thôn phệ tiến hóa thật rất tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.